Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 584, Cường viện. Tác giả, Lão Tư Kích, cái này chỉ có thể chậm rãi sờ soạng. Lý Thông cũng minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại, mặc kệ thấy thế nào, chính mình hiện tại đều là ở vào một cái ngã tư đường. Một người sinh ngã tư đường. Rốt cuộc là kiên trì đi loại này cấu trúc trong cơ thể tiểu vũ trụ kịch bản, vẫn là đi kim đan, nguyên anh, hóa thần con đường. Lý Thông chính mình cũng minh bạch, lúc này nếu là dựa vào thứ này, chính mình liền cùng giống nhau tu chân giả giống nhau, muốn đặc biệt một chút đều không thể. Cho nên muốn đặc biệt, vậy yêu cầu cũng đủ đặc biệt. Tỉ như làm chính mình có thể theo chân bọn họ chi gian có chút không giống nhau. Lý Thông rất là buồn bực nhìn này hết thảy. Lúc này Tử Tiêu chân nhân nói không phải không có đạo lý. Nhưng là lúc này chính mình không thể lựa chọn như vậy kịch bản. Hơn nữa này nội vũ trụ chiêu số là đã sớm định ra tới. Nhất thích hợp chính mình hiện tại lực lượng. Nếu không phải như vậy, chính mình muốn khống chế Frostmourne, liền sẽ xuất hiện rất lớn vấn đề. Mà vấn đề này liền sẽ làm chính mình cùng trong lịch sử cái kia nhị ngốc tử giống nhau bị thanh kiếm này ảnh hưởng. Vì cái gì lão cật hóa vừa thấy đến thanh kiếm này liền nói đây là một phen tà kiếm, đó chính là bởi vì tử khí ở trải qua cái này kiếm thân kiếm lúc sau sẽ bị thêm vào một cổ lực lượng. Đúng là bởi vì như vậy nguyên nhân, nó liền trở nên tà lên. Nhưng là nếu chính ngươi liền có loại này tử khí thêm vào, này liền sẽ không ảnh hưởng tự thân, ngược lại là loại này tà niệm liền sẽ ảnh hưởng đối thủ, tạo thành một loại cùng loại với ảo giác đồ vật, nhát gan thậm chí sẽ trực tiếp đào tẩu. Mà Lý Thông hiện tại cũng không thể không xem một ít có đặc biệt hiệu quả ngoạn ý. Lúc này chính mình nắm giữ ba loại lực lượng, này đối với chính mình về sau vẫn là có chỗ lợi. Mặc kệ là đối phó trước mắt tình huống, vẫn là pháp bảo khống chế, lại hoặc là tương lai cái kia hoạt tử nhân đối thủ. Này đều yêu cầu chính mình nắm giữ loại này lực lượng. Nếu không đó chính là cùng đối phương thuần túy so đấu công lực. Tắc cái đối chính mình đã có thể không phải thực hảo. Nhưng là này còn không phải quan trọng nhất. Nếu chính mình từ bỏ loại này lộ tuyến, tương lai thực lực sẽ giảm xuống vài cái cấp bậc. Hơn nữa chính mình còn cần một cái phương pháp đi ứng đối những cái đó tu luyện tử khí ra hỏa. Cho nên càng thêm yêu cầu dùng thực lực của chính mình đi ứng đối bọn họ. Nếu là chính mình đã không có như vậy tử khí, cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Huống chi chính mình hiện tại còn không có đủ thực lực. Muốn làm điểm cái gì? Vậy yêu cầu chính mình đi làm. Trưởng môn, Thiên Van ống nước đưa tới một phong thư mời. Bọn họ muốn mời ngài qua đi. Cộng thương đi trước cực hàn băng động sự tình. Cực hàn băng động, Lý Thông có chút tò mò nhìn cái này Tử Tiêu chân nhân. Cái này cực hàn băng động lại là địa phương nào, nhìn hắn ánh mắt kia. Tử Tiêu chân nhân lúc này mới giải thích lên. Cái này cực hàn băng động bên trong có một cái băng tinh. Mỗi năm đều sẽ có một ít băng thuộc tính luyện khí tài liệu sản xuất, cho nên mỗi một năm chúng ta đều sẽ cùng nhau. Bất quá lúc này đây có điểm biến hóa. Bởi vì cái này bên trong còn có không ít môn phái ở khuy ký. Cái này Thiên Van ống nước theo chúng ta cho tới nay quan hệ đều không tồi. Cho nên bọn họ lúc này đây kêu chúng ta qua đi. Kỳ thật chính là vì lấp kín những người đó khuy ký. Khuy ký cái gì? Khuy ký một cái ổn định tài liệu sản xuất. Đây là đương nhiên sẽ có sự tình. Hơn nữa chuyện này còn thực dễ dàng biến thành một cái chuyện phiền toái. Nhưng là quan trọng nhất chính là, loại này tài liệu tranh đoạt thực dễ dàng liền sẽ làm môn phái tiến vào đến giết hại lẫn nhau hoàn cảnh. Hơn nữa nơi này còn sẽ có không ít người đối cái này tài liệu sinh ra khuy ký. Nhưng là đối cái này động xử lý, bọn họ cũng không có gì hảo biện pháp. Các ngươi ý tưởng là cái gì? Lý Thông rất hiếu kỳ. Nếu cái này động phủ sản xuất là một cái phương diện, như vậy mặt khác một phương diện toàn bộ động phủ khẳng định còn có người khuy ký. Này khẳng định còn sẽ rước lấy không ít người. Đương nhiên là đánh. Tử Tiêu chân nhân đương nhiên nói. Rốt cuộc băng thuộc tính tài liệu đối với bọn họ tới nói cũng thực chân quý. Này tài liệu bọn họ cũng thích. Sở dĩ sẽ giúp đỡ bọn họ bảo vệ cho. Chủ yếu chính là xem ở cái này băng thuộc tính tài liệu mặt mũi thượng. Bởi vì cái này bọn họ liền sẽ cùng những người đó động thủ. Chúng ta vừa lúc qua đi một chuyến. Hơn nữa chúng ta vừa lúc có thể đi phân phối lúc này đây sản xuất. Hơn nữa ta lúc này đây cũng yêu cầu qua đi một chuyến. Rốt cuộc kia cực hàn băng động nội cũng là sẽ có rất nhiều đồ vật. Đặc biệt là băng tủy trùng. Kia chính là tương đương nhiều. Ở thế gian có lẽ là vạn năm khó gặp. Nhưng là ở cái kia cực hàn băng động. Lý Thông không khỏi đánh cái dùng mình. Bởi vì lúc này Tử Tiêu chân nhân trong tay. Đã là lấy ra tới vài cái băng tủy tinh. Này bị lão cật hóa nói thành là vạn năm khó gặp băng tủy trùng. Hiện tại giống như có rất nhiều. Hơn nữa ở bọn họ trước mặt cái này băng tủy tinh còn ở phát ra hàn khí. Đúng là bởi vì loại này phát ra hàn khí băng tủy tinh. Mới có thể càng thêm chọc người khuy ký. Loại này có thể ổn định sản xuất tài liệu địa phương. Tự nhiên sẽ là các loại người tranh đoạt tiêu điểm. Đặc biệt là những cái đó bình thường tán tu. Bọn họ càng là muốn tùy thời tới thượng một phát. Trộm được một chút là một chút. Đúng là loại địa phương này đặc thù tính. Làm cho bọn họ chân chính sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá Lý Thông cũng không có cách nào nói gọi bọn hắn không đi làm chuyện này. Nhưng là đồng dạng lúc này Tử Tiêu chân nhân nếu là đi ra ngoài. Vậy tương đương với là đi ra ngoài trấn bãi. Hắn lại này cấp bậc cao thủ. Đi ra ngoài khẳng định là có chỗ lợi. Lý Thông, người thấy thế nào? Tuy rằng ngày thường đối với Lý Thông cũng không phải thực để ý. Nhưng là lúc này đây hắn xem như thấy rõ ràng. Tiểu tử này so với chính mình minh bạch nhiều. Hơn nữa loại chuyện này hắn vẫn luôn ở tránh cho. Nếu là chính mình thật sự một cái một lời không hợp liền đại khai sát giới. Này đối với hắn tới nói cũng không phải gì chuyện tốt. Mà mặt khác một phương diện cái này Lý Thông còn chiếm cứ chủ đạo. Rất nhiều sự tình thù hận đều là ở hắn nơi đó giải quyết. Theo lý thuyết người một cái hóa thần kỳ cao thủ qua đi. Bọn họ đã sớm sẽ sợ hãi mới là. Hơn nữa ngươi lại không phải một hai ngày. Nếu là bọn họ đã sớm biết tin tức này. Bọn họ khẳng định sẽ không chọn lựa lúc ấy động thủ. Cho nên duy nhất giải thích chính là bọn họ đã sớm biết tin tức. Nhưng là bọn họ có điều chuẩn bị. Nếu bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Người cũng muốn cẩn thận một chút. Lý Thông nói xong bất đắc dĩ nhún vai. Bất quá đương hắn tiến vào tới rồi kia sơn môn thời điểm. Liền có chút trợn tròn mắt. Bởi vì hắn nhìn đến cái kia truyền tin tiểu tử. Thế nhưng là cái này Mạnh Tinh Vân. Cái này ra tới một chuyến trực tiếp nhặt một cái tức phụ hơn nữa nhặt nàng sau lưng thế ra may mắn. Tinh. Lúc này thế nhưng còn ở nơi này. Xem Lý Thông đối hắn xem trọng liếc mắt một cái biểu tình. Lúc này Tử Tiêu chân nhân liền muốn cho hắn một cây gậy. Sau đó đem cái này Mạnh Tinh Vân kéo trở về thấy rõ ràng hắn rốt cuộc là người nào. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào lúc này Lý Thông động tác đều quá mức với kỳ quái. Thực hảo, như vậy chúng ta liền cùng đi đi. Vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút cái này thiên van ống nước là môn phái nào. Lý Thông một bộ ta cùng ngươi cùng nhau dỗi quá cái kia tiểu hoàng đế. Ngươi đương nhiên muốn nghe ta biểu tình. Nhìn đến lại tới nữa một cái cường viện. Cái này Mạnh Tinh Vân càng là hỉ không thắng thu. Hảo hảo hảo. Liền ở Lý Thông một bàn tay đáp ở cái này nam nhân trên vai thời điểm. Hắn mới hiểu được lại đây. Cái gì gọi là may mắn tinh. Chính mình thăng cấp tới rồi cái này kim đan kỳ vượt qua nguyên anh kỳ. Mới có như vậy linh khí độ tinh khiết. Mà tiểu tử này vẫn là trúc cơ kỳ liền có này có thể so với chính mình linh khí độ tinh khiết. Tiểu tử này quả nhiên là may mắn tinh. Tiểu tử này về sau thăng cấp trên đường cơ hồ là một mảnh đường bằng phẳng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.